Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1205, Bạch Hồ 37. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Muốn tập kích dịch nhu dã thú đều bị dịch lương trước tiên giải quyết. Không, thì dịch nhu trên người tràn đầy nhân vị. Làm sao lại không có dã thú công? Kích, nhất là dịch nhu còn là tu luyện người. Trên người mùi cùng linh khí là yêu. Thú thích đồ vật, dịch nhu đã không sai biệt lắm một ngày một đêm không có làm sao ăn cái gì. Nếu như không phải thân thể trong linh khí chống đỡ lấy, dịch nhu đều đổ xuống. Dịch nhu tiếp theo đi, liền chính nàng cũng không biết nên đi chỗ nào. Chỉ có thể đi lên phía trước, bởi vì nàng đường trở về cũng tìm không được. Dịch nhu vận khí tương đối tốt, gặp một cái trấn nhỏ, dịch nhu nhanh lên vào thành, nhìn thấy bánh bao quán thượng nóng hổi bánh bao. Lá nhu nhìn thấy bánh bao, con mắt đều xanh biếc, không chút suy nghĩ liền nắm lên bánh bao hướng chính mình trong miệng nhét. Làm gì chứ, ăn cướp nha, đưa tiền, đưa tiền. Cửa hàng bánh bao lão bản bắt lấy dịch nhu quần áo. Dịch nhu thật là quá đói, coi như bị người ta tóm lấy cổ áo, còn đem bánh bao hướng trong miệng nhét. Dịch lương thấy toàn thân đều tại run rẩy, nhịn không được liền muốn hướng dịch nhu đi qua. Tiểu hồ ly nói ra, để ngươi muội muội tự mình xử lý đi, xem muội muội ngươi còn không bằng ta cái này yêu thú đâu. Dịch lương nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, dứt khoát không nhìn. Đưa tiền, đưa tiền. Dịch nhu gian nan đem bánh bao nhét vào trong miệng, một mặt mờ mịt. Tiền gì? Tại Âm Dương Tông, nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng với nàng đòi tiền. Hơn nữa này bánh bao hương vị cũng không tốt. Đưa tiền, không trả tiền hôm nay ngươi liền đi không được. Cửa hàng bánh bao lão bản nắm thật chặt dịch nhu. Dịch nhu mờ mịt lại luống cuống, nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi. Đọc, không dậy nổi. Ngươi thả ta ra. Cái gì thật xin lỗi? Đưa tiền nha. Lúc này, một cái tiểu lưu manh đi ngang qua, nhìn thấy dịch nhu nhãn tỉnh sáng lên, nghênh ngang đi qua. Bao nhiêu tiền? Ta cho. Tiểu lưu manh nhổ một ngụm nước bọt hướng lão bản hỏi, 5 cái tiền đồng, ta còn làm bao nhiêu tiền vậy? Tiểu lưu manh ném cho lão bản 4 cái tiền đồng, lôi kéo dịch nhu liền đi. Dịch lương xanh mặt theo sau. Dịch nhu còn liên tục hướng tiểu lưu manh nói lời cảm tạ. Tiểu lưu manh sờ lên cầm trên dưới quan sát một chút dịch nhu. Tiểu lưu manh đánh giá tràn đầy ác ý. Dịch nhu nhịn không được bó lấy quần áo của mình. Dịch nhu trong lòng lại sợ lại bất lực, càng phát ra tưởng niệm sư phụ cùng các sư huynh, tưởng niệm tại Âm Dương Tông ngày ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời đi lại đu dây. Trong sân sắc màu rực rỡ, trong gió nhẹ mang theo đóa hoa mùi thơm. Năm tháng tĩnh tốt, người đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Tiểu lưu manh hướng dịch nhu nói. Dịch nhu nhãn tỉnh sáng lên, cảm ơn ngươi, dễ lừa gạt như vậy. Tiểu lưu manh thật muốn đắc ý thổi cái huýt sáo. Tiểu lưu manh đem dịch nhu dẫn tới thanh lâu, điểm một bàn đồ ăn, đến một bên, đến hỏi tú bà bao nhiêu tiền. Tiểu lưu manh 20 lượng bạc đem dịch nhu bán đi. Tiểu lưu manh ra thanh lâu sau, liền bị dịch lương đánh gãy gân tay gân chân. Dịch lương ngồi xổm ở thanh lâu tường viện trên, nhìn chính mình muội muội, thật muốn xông đi vào, nhưng là dịch lương đều nhịn được. Có như vậy trong nháy mắt, dịch lương cảm giác toàn thân phát lạnh. Dịch nhu chịu nhiều như vậy khổ, đều kiên trì muốn về Âm Dương Tông làm dịch lương vừa tức vừa hận, lại không có biện pháp mặc kệ nàng. Dịch nhu tỉnh tỉnh mê mê bị tú bà cho nhốt lại, còn kiểm tra một chút dịch nhu thân thể, thấy dịch nhu là xử nữ, trong lòng càng cao hứng. Thanh lâu tú bà xem dịch nhu lớn lên là da mịn thịt mềm, tướng mạo cũng tốt, quyết định 2 ngày sau cùng một chút cái khác nữ tử cùng nhau đấu giá đầu đêm. Đấu giá hội cùng ngày, dịch nhu bị ăn mặc rất xinh đẹp, bị đẩy lên trên đài. giống hàng hóa đồng dạng bị đấu giá. Từ đầu đến cuối Dịch Nhu đều là một mặt mộng bức. Ngạc nhiên nhìn dưới đài. Điên cuồng nam nhân. Những người này ghê tởm vô cùng. Tính Dịch Nhu không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là những người này làm Dịch Nhu phi thường buồn nôn. Dịch Nhu này tấm ngây thơ đơn thuần dáng vẻ càng làm cho nam nhân thích. Điên. Cuồng hơn kêu giá. Thế giới này thật giống sư phụ các sư huynh nói đồng dạng. Hiểm ác vô cùng. Dịch Nhu tình nguyện ở tại cái tiểu viện tử trong qua chính mình tháng ngày. Ngẫu nhiên cùng các sư huynh trò chuyện. Không cần đối mặt nhiều người như. Vậy, Dịch Nhu nhìn thấy dưới đài nam nhân. Đầy mặt bóng loáng. Nước miếng văng tung. Tóe. Những người này tướng mạo liền ca ca cũng không sánh nổi. Lại càng không. Cần phải nói chính mình mấy cái các sư huynh. Liền xem như sư phụ. Đó cũng là một cái trung niên mỹ nam tử. Dịch Lương ghé vào trên xà nhà, để lộ mảnh ngói nhìn phía dưới đấu giá chính. Mình muội muội nắm đấm bóp kẽo kẹt rung động. Ninh Thư cũng nhịn không được chậc chậc một tiếng. Nữ chính chính là như vậy. Vận mệnh nhiều thăng trầm. Chính đấu giá, có người tiến đến Tú bà bên tai nói một câu nói. Tú bà biến, xác, nói thẳng nữ tử này không đấu giá. Lôi kéo Dịch Nhu liền đi. Tú bà không để ý dưới đài người kháng nghị. Lôi kéo Dịch Nhu liền đến một cái phòng. Trong phòng đứng một người mặc cẩm y nam tử. Nam tử xoay người lại. Nhìn Dịch Nhu. Sư muội, sư huynh. Dịch Nhu nước mắt một chút liền xuống đến rồi. Ôm lấy Tống Hàn. Tống Hàn khóe miệng nhẹ cười. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Dịch Nhu lưng. Không phải cùng ca ca đi rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ta muốn theo sư phụ cùng các ngươi cáo biệt. Liền chạy ra khỏi đến rồi. Dịch, Nhu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Nhu theo Tống Hàn trong ngực lui. Ra ngoài, lau nước mắt hỏi. Ta là tới tìm ngươi. Này Thanh Lâu là Âm Dương Tông sản nghiệp. Ở đây nghỉ, chân. Sư phụ cùng sư huynh đều ra ngoài tìm ngươi. Không nghĩ tới vẫn là ta. Trước gặp được ngươi, trên nóc nhà Dịch Lương, Đề Độ, Ninh Thư, này kịch bản chính là bị Hạo Thiên khuyển ngay. Nơi này cách Âm Dương Tông xa như vậy, làm sao Tống Hàn liền xuất hiện ở đây, chẳng lẽ chính là nam nữ chủ trong lúc đó lực hấp dẫn. Như vậy đều có thể gặp được. Ninh Thư nhìn sắc mặt đen đến cùng bóng đêm đồng dạng Dịch Lương. Yên lặng, hôn đau Dịch Lương một cái. Tiểu Nhu. Người muốn cùng ta trở về Âm Dương Tông sao? Sư phụ lão nhân ra. Ông ta rất lo lắng ngươi. Tống Hàn hỏi. Lại nhéo nhéo Dịch Nhu mặt. Mới mấy ngày. Làm sao gầy nhiều như vậy? Dịch Nhu cổ họng chua chua. Nghe được lời của sư huynh. Cảm giác phi thường ủy. Khuất. Không được. Nhu Nhu không thể cùng ngươi trở về Âm Dương Tông. Dịch Lương. Nhịn không được theo cửa sổ nhảy vào trong phòng. Tống Hàn đem Dịch Nhu bảo hộ ở sau lưng. Nhìn thấy Dịch Lương. Cười lạnh một tiếng. Ngươi luôn miệng nói chúng ta đối Tiểu Nhu không có hảo tâm. Vậy còn. Ngươi. Nhìn chính mình muội muội tại Thanh Lâu bị bán cũng không xuất hiện. Ngươi cái này làm ca ca lại tốt hơn chỗ nào. Ta là sẽ không để cho Nhu Nhu bị thương tổn. Dịch Lương tức giận nói. Tống Hàn bật cười một tiếng. Xoay đầu lại. Đoạn đường này. Ngươi ca ca đều đi. Theo ngươi. Nhìn ngươi chịu khổ. Nhìn ngươi bị người khi dễ. Ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm. Lo lắng hãi hùng. Ngươi. Ngươi ít lật ngược phải trái. Dịch Lương tức giận đến muốn chết. Dịch Nhu hướng Dịch Lương hỏi. Ca ca. Ngươi vẫn luôn theo ta không? Khẳng định là theo chân ngươi. Không thì liền sẽ không đột nhiên như vậy xuất. Hiện ở ngươi trước mặt. Tống Hàn câu khóe miệng nói. Giơ lên cái cằm khiêu. Khích nhìn Dịch Lương. Hết chương.